Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1541, chương 1541, Long Thần Chi Chứng. Nhìn lấy tất cả mọi người cao tầng súm lại tới, mỗi người đều như thế ngạc nhiên. Lý Minh cười lắc đầu, phát ra một chương đạo cụ ảnh chụp màn hình đến. Xác thực, hắn khen thưởng cùng mặt khác 14 người có một số khác biệt. Trước 5 hạng khen thưởng, hắn cùng các quan chỉ huy đều cầm tới một dạng khen thưởng tuyển hạng. Nhưng hắn lại so tất cả mọi người thêm ra một cái khen thưởng. Mà cái này khen thưởng thêm đạo cụ mới thật sự là bảo bối. Bởi vì nó là một quả trứng, mà lại là thất thải quang mang lập lòe một quả long thần chi trứng. Theo ảnh chụp màn hình phát ra, 14 cái quan chỉ huy trong nháy mắt ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhất thời bị ảnh chụp màn hình phía trên biểu hiện nội dung, quả thực dọa cho phát sợ. Long thần chi trứng, đặc thù linh thị đạo cụ, còn chưa ấp trứng long thần trứng, có thuần chủng long tộc huyết mạch. Một khi ấp trứng sau lập tức trói chặt, cả đời không rời không bỏ. Thực sự ứng Long Vương phát xong khen thưởng trong nháy mắt, ứng Long Vương liền tại Lý Minh bên tay nhẹ giọng nói một câu, sau đó mới rời khỏi bờ hồ đi thăm dò nhìn nhà mới. Đa tạ ngài trợ giúp, chúng ta long tộc mới một lần nữa có thanh long thần thú. Vì bổ khuyết ngài linh thị tổn thất, bản vương đưa ngài một khỏa long thần trứng, thay thế thanh long bảo hộ ngài an toàn. Lúc đó Lý Minh nghe lấy câu nói này còn có chút kỳ quái. Nhưng là khen thưởng sau cùng bỗng nhiên lóe sáng một đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng bay vào hắn bao. Khỏa, hắn giờ mới hiểu được ứng Long Vương tâm ý. Thanh Long vốn là hắn khế ước nô bộc, nhưng kế thừa Thanh Long thánh thú thuần chủng về sau, hắn giải trừ Thanh Long khế ước, để hắn trở về Long tộc trở thành Long tộc tại linh giới bên trong đời thứ nhất Thanh Long thánh thú. Trợ giúp Long tộc trong nháy mắt tăng lên lực lượng khổng lồ. Làm báo ân, ứng Long Vương lúc này mới khen thưởng cho hắn một cái thần long chi trứng làm bổ khuyết. Nhưng là Lý Minh rất rõ ràng, thần long chi trứng tên mặc dù tốt nghe, nhưng ấp trứng đi ra khẳng định không phải một đầu thần long. Bởi vì tất cả thần long ấp trứng ngày cũng chỉ là cấp thấp tiểu long. Thông qua không ngừng tấn thăng mới có thể trưởng thành là chân chính long thần. Mà các người chơi muốn tòng thần trứng rồng ấp trứng ngày bắt đầu bồi dưỡng được một đầu chính thức long thần, đoán chừng người nào cũng không có bản sự này cùng thời gian. Nhưng không thể phủ nhận là thần long trứng ấp trứng đi ra linh thị, muốn so bất luận cái gì linh thú đều muốn càng thêm ra sức. So với hắn, cực hàn ma quân càng là không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Ảnh chụp màn hình phía trên trừ hệ thống giới thiệu bên ngoài, chính là một quả thất thải quang mang lập lòe quả trứng lớn màu vàng óng. Mà viên này quả trứng lớn màu vàng óng hiện tại thì nằm tại Lý Minh bao khỏa bên trong. Trời ạ, thần long trứng khen thưởng. Cái này Minh ca phát đạt. Avril Lavigne không dám tin hoảng sợ nói. Thần long làm linh thị. Cái kia thật đúng là quá phong cách. Ta nằm mộng cũng nhớ có một cái đây. Phó tử Yên hưng phấn nói ra. Minh ca, mau đưa trứng lấy ra thưởng thức một chút. Phạm Hoa lo lắng thúc giục nói. Các người đừng có gấp. Cái này mặc dù là long thần trứng, nhưng ấp trứng đi ra chưa chắc là thần long. Lý Minh cười giải thích nói. Thần long trứng ấp trứng ra đến không phải thần long. Đây là ý gì? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Lão đệ ý là, long tộc cũng không phải là vừa ra đời cũng là thần long. Bọn họ phải đi qua thời gian dài tu luyện cùng tấn thăng. Ngoại hình cùng thực lực mới có thể từng bước một tăng cường. Đến sau cùng mới có thể trở thành chính thức long thần. Thì giống như Kim Giao, cho dù hắn là ứng long vương hài tử, nhưng bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là giao long mà thôi. Trước đó hắn không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng mới trở thành giao long thân thể. Hoàng, Triều Lang Huyết cười giải thích nói, lão ca nói rất đúng, chỗ lấy các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Lý Minh cười nói, cho dù không thể trực tiếp ấp trứng hóa thần long, đó cũng là vô cùng lợi hại linh thị. Nếu như ngươi không muốn, có thể đưa cho ta a. Avril Lavigne cười nói, ngươi muốn Mỹ a, cũng là Minh ta không muốn, đó cũng là đưa cho tẩu tử. Cái nào đến phiên ngươi? Phạm Hoa ha ha cười nói, đúng, ta xác thực chuẩn bị đưa cho Yên Nhi. Nàng linh thị đã theo không kịp hiện tại chiến đấu lực. Ta ngược lại là không quan trọng. Bệ hạ không có thu hồi điện hình. Ta có thôn vân dị thú liền có thể. Lý Minh cười nói, a, ngươi thật đưa cho ta. Phó Tử Yên nghe được ngây người. Đúng vậy a, ngươi không muốn. Lý Minh cười gọi ra bao khỏa. Giữa hai tay màu sắc rực rỡ ánh sáng chớp động. Một khỏa quả trứng lớn màu vàng óng thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Viên này quả trứng lớn màu vàng óng chừng cao hơn 1 mét. Lý Minh hai tay nâng đều có chút cố hết sức. Liền trực tiếp đặt ở Phó Tử Yên trước người trên đồng cỏ. Yên Nhi, đã Minh ca tặng cho ngươi. Ngươi thì tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Ấp trứng đi ra cho mọi người nhìn xem. Đến cùng là dạng gì long thần? Kinh Lan hiếu kỳ nói ra. Nhanh nhận lấy a! Tất cả mọi người ở một bên ồn ào. Tốt, tốt a! Vậy ta thì nhận lấy. Phó Tử Yên mặt ngọc ửng đỏ. Nàng minh bạch Lý Minh tâm ý. Hai người cùng một chỗ thời gian dài như vậy đến nay. Hắn vẫn muốn biểu đạt chính mình tâm ý. Nhưng Thủy Chung tìm không thấy phù hợp cơ hội. Lại thêm trong khoảng thời gian này liên minh sự tình quá mức rườm rà. Hai người một chỗ cơ hội cũng càng ngày càng ít. Hắn đây là mượn đưa long thần chứng biểu đạt áy náy đây. Ngươi thì nhận lấy đi. Có long thần chứng bảo hộ ngươi. Về sau chiến đấu ta cũng có thể yên tâm không ít. Lý Minh gật đầu cười nói. Biết rồi. Phó Tử Yên huy động cánh tay. Tiếp nhận Lý Minh phát ra xin giao dịch. Thừa dịp long thần chứng ấp trứng trước đó. Còn có thể tiến hành chuyển giao cơ hội. Liền nhận lấy viên này chân quý lễ vật. Bạch. Thải quang lóe lên. Long thần chứng biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một vầng sáng bay vào Phó Tử Yên uyển chuyển thân thể mềm mại bên trong. Ngay tại lúc này. Yên Nhi tranh thủ thời gian ấp trứng long thần chứng. Để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Avril Lavigne vội vã không nhịn nổi thúc giục nói. Mọi người lập tức đem Yên Mỹ Nữ vây ở trung tâm. Cùng nhau hưng phấn chờ đợi long thần chứng ấp trứng. Mà lúc này, tất cả long tộc long thần đều đã bay đến ven hồ đối diện trên vách núi. Cũng ngay tại hưng phấn tra xét chính mình nhà mới. Chỉ để lại một đoàn các người chơi ở tại ven bờ hồ trong thảo nguyên. Nhân cơ hội này, Phó Tử Yên ngồi tại trên bãi cỏ. Tay phải vung lên, màu sắc rực rỡ ánh sáng lần nữa thoáng hiện. Cái viên kia quả trứng lớn màu vàng óng trống rỗng xuất hiện tại trước người nàng trong bụi cỏ. Ấp trứng linh thú trở lên linh thị trứng. Cần muốn tiến hành máu nhận chủ. Lý Minh nhắc nhở, biết. Phó Tử Yên ôn nhu đáp trả, đem ngón tay ngọc nhỏ dài duỗi vào trong miệng, chỉ chốc lát sau mang theo một máu tươi ngón tay màu trắng liền điểm tại kim sắc long trên vỏ trứng. Mọi người ở đây kinh ngạc chú ý xuống, cái kia một máu tươi lại bị cấp tốc hấp thu, quả trứng lớn màu vàng óng lập tức bắt đầu kịch liệt đung đưa. Nó muốn ấp trứng, các mỹ nữ nhất thời ngạc nhiên duyên dáng gọi to lấy. Gấp nhìn chăm chăm quả trứng lớn màu vàng óng, chờ mong lấy phá xác mà ra linh thị. Đến cùng là dạng gì long tộc thần thú? Vừa mới Hoàng Triều Lang Huyết giải thích tình huống, bọn họ đều đã vô cùng rõ ràng, mà lại bọn họ đều tại lúc trước long tộc thánh địa thiên trì bên trong. Gặp qua ngoại hình đủ loại long tộc ấu thú, liền biết cho dù là một khỏa long thần trứng, cũng có khả năng ấp trứng ra 9 loại khác biệt thần thú ngoại hình đến. Bởi vì cái gọi là long sinh cửu tử đều có khác biệt, lần này ấp trứng ra như thế nào Linh Thị, không ai có thể sớm làm ra phán đoán, bao quát Lý Minh cũng không thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.